Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 593. Ông Tạ có rất nhiều học trò và những người được ông ấy đề bạt, nhưng ông Tạ sẽ không để họ hành động hấp tấp. Tạ Mẫn Hành yên lặng ngồi trong xe quản gia. Ông phái người tới Thương Kiều đón cô chủ trở về cho tôi, lái một chiếc xe màu xanh. Xe xanh rời đi, có thể chứng minh thân phận tôn nghiêm. Ngay cả khi cô ấy không lớn lên trong đại viện, vẫn liên quan đến đại viện. Thương Kiều, Tạ Mẫn Tây chưa bao giờ gặp họ, nhưng vừa nhìn huân chương trên vai họ, cô ấy đã tin và đi theo họ. Ngoài cửa là quản gia. Cô chủ, hôm nay ngoại trừ một số việc ở nhà, sau khi đến nhất định phải an ủi đại thiêu phu nhân. Trên đường đi, quản gia báo cáo sơ lược. Tại đồn cảnh sát, chỉ có Tạ Mẫn Hành và Vân Thư ở trong xe, anh đã bật hết công suất nhiệt trong xe. Vân Thư không buồn ngủ, cô ngây người nằm trên đùi của Tạ Mẫn Hành, suy nghĩ của cô bay loạn xạ. Chồng, có phải Chu Yên không? Hưu, chuyện ở trường, Vân Thư chỉ có thể nghĩ tới Chu Yên. Bởi vì cô chỉ đắc tội với Chu Yên, người ghét cô nhất cũng là Chu Yên. Tạ Mẫn Hành tạm thời chưa xác nhận được suy nghĩ của Vân Thư. Nếu nước Nam dám phái người đến, hành vi này nhất định N trả giá đắt. Điện thoại của Tạ Mẫn Hành reo lên. Tạ Mẫn Hành nhìn thấy cuộc gọi là của Mẫn Thận. Nhất định là có tin mới. Anh, lát nữa bọn em lên cầu cản, kêu người của anh giải quyết giúp em 4 cái đuôi phía sau. Cái đuôi sau lưng đều được huấn luyện, cảnh sát bình thường không giải quyết được, chỉ có người mình nuôi dưỡng mới có thể làm được. Nằm ở ghế sau của Tạ Mẫn Thận là Lâm Khinh Khinh vẫn đang hôn mê. Cô ấy hôn mê có thể nói là do Tạ Mẫn Thận gây ra, vì một số cảnh kinh khủng. Tạ Mẫn Thận lo lắng cô ấy sẽ không thể chấp nhận được nên đã đánh cô ấy bất tỉnh. Tạ Mẫn Hành hỏi, giờ em ở đâu? Còn khoảng 5 phút nữa là đến cầu cạn. Chỉ có một con đường để đi. Nếu không, Tạ Mẫn Thận sẽ không chọn đi đường trên cao vào giờ cao điểm. Trong lòng anh ấy không dám lên cầu cạn. Ngày đó, là bởi vì, Vân Thư hỏi, sao thế chồng? Khinh Khinh và Mẫn Thận đang ở cùng y nhau, hiện tại sắp lên đường cao tốc. Dưới cầu cạn là một hồ nước không đáy. Tạ Mẫn Hành ra lệnh cho người bật màn hình giám sát độ phân giải cao ở nơi đó lên. Màn hình cực lớn chứa đầy xe gộ đông đúc, có thể nhìn rõ biểu cảm của mọi người. Một bên là con đường để mọi người trở về thành phố sau giờ tan sở. Một bên là con đường dẫn ra ngoại ô. Hai bên đường, một bên tắc nghẽn, một bên dân cư thưa thớt. Xe của Mẫn Thận đi vào, cách Trương,